nắm lấy tay nhau là định mệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Harry trở về đã là buổi tối hai ngày sau. Nói cảm ơn với Mirrory rồi thu hồi nó vào. Lúc trở về phòng đã qua giờ ăn tối. Trong phòng chỉ có Draco đang đọc sách. Nhìn một vòng không thấy Severus, không hiểu sao Harry thấy một nỗi lo lắng dâng lên. Draco, Severus đi đâu rồi? Cậu ấy nói đến thư viện học với Lily, Draco ngẩng đầu lên nói. Sau đó lại tiếp tục đọc quyển sách gấp 3 lần quyển Hogwarts. Một lịch sử, khi nghe tới Lily, không hiểu sao Harry gật đầu không nói nữa. Khó chịu trong lòng cũng bỏ qua. Harry tắm và ăn bữa tối mà Draco mang về. Nhìn thời gian, đã gần 10 giờ, Severus vẫn chưa về, lúc này đến cả Draco cũng không hiểu. Severus là người có kỷ luật, dù có thế nào cũng sẽ trở về trước 10 giờ. Lúc này, Hera của Draco đẩy cửa vào. Chủ nhân, Hera nhìn thấy Harry và Draco thì chạy đến. Dường như nó thấy gì đó. Chuyện gì Hera? Draco bước đến hỏi sủng vật của mình. Hera thấy bạn cùng phòng của chủ nhân ra ngoài, Hera nói. Cậu ấy ra ngoài làm gì? Draco nhíu mày. Harry cũng đang suy nghĩ thì một cánh cửa bí mật trong phòng mở ra. Đây là Harry nhờ Hogwarts tạo ra, để các sủng vật của mình và Draco ở đó. Dù sao sủng vật của họ cũng không phải tầm thường. Harry kinh trườn vào, phun lưỡi nói. Hedwig nhìn thấy bạn ngươi đi theo ba đứa nhóc Gryffindor đến lều hét. Hốp đã đuổi theo rồi. Lều hét, Harry nhíu mày suy nghĩ gì đó. Sau đó cậu nhớ lại vài chuyện rồi tái mặt. Chết tiệt, hôm nay là trăng tròn. Không suy nghĩ thêm, cậu lập tức lao ra ngoài. Draco cũng đuổi theo sau, nhưng vẫn không quên dặn bảo sủng vật ở yên trong phòng. Severus theo phía sau James Potter cùng hai người bạn của nó là Sirius Black và Peter Pettigrew. Dạo này Severus thường xuyên học nhóm với Lily làm cho James tức đến đỏ mắt. James thường hay khiêu khích Severus nhưng anh không quan tâm. Chỉ là, hôm nay sau khi học nhóm với Lily xong trở về, Severus trên đường về hầm thì bị nhóm ba người của James chặn lại. James thách đấu với anh, ai thua thì rời khỏi Lily. Severus không quan tâm, quay lưng định rời đi. Nhưng đúng lúc đó Sirius lại nói một câu. Mày yếu đuối như thằng Harry. Ngay cả thách đấu cũng sợ hãi à, Harry không yếu đuối. Câm miệng mày lại, Severus không hiểu sao, anh chỉ biết khi nghe lời Sirius sỉ nhục Harry, anh không chịu được, trước đây vì chuyện của anh, Harry đã đứng ra đối đầu với nhóm James. Nhận được lời thách đấu của Sirius, Harry không chấp nhận với lý do là thủ tịch năm nhất cậu sẽ không làm cho trẻ con như thế. Tiếp tục bị Sirius khích tướng khiến Severus chấp nhận lời đối đầu. Hogwarts, khi Harry gần đến nơi đã nghe thấy Hedwig đang bay phía trên nói rằng Severus và đám người James đã đến trước lều. Không nghĩ nhiều, Harry xoay về phía sau nói với Draco. Mình đi trước, Draco gật đầu nhìn Harry dùng độn thổ biến mất. Nghĩ nghĩ gì đó. Cậu gọi thần hộ mệnh của mình đi báo với giáo sư Voldemort rồi nói Moon đi báo với Alan. Xong xuôi, cậu nhanh chóng chạy tới lều hét. Lều hét, Severus và đám người James lúc này đang đứng bên ngoài lều hét. Vào lúc Severus hỏi James muốn đấu thế nào, thì trong lều hét một bóng đen chợt phóng ra. Nhìn kỹ lại, là Lupin, một trong những thành viên của nhóm James. Chỉ là cậu ta đang dần hóa thân thành lang. Lang nhân, đầu óc Severus bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo. Đây là lần đầu tiên trong đời gặp lang nhân. Nó khiến anh luống cuống không biết làm gì. Tay cầm đũa của run run. Anh nhìn về phía nhóm James đang dùng cặp mắt như xem trò vui mà nhìn. Chưa bao giờ anh thấy căm giận chúng đến vậy. Khi lang nhân Lupin mất đi lý trí, nó đưa bàn tay đã thành móng vuốt lên cao, đánh thẳng về phía anh. Sau vài lần né tránh, anh bị dồn đến đường cùng. Lúc này James cũng cảm thấy đã qua chớn. Nó chỉ muốn hù dọa Severus một chút, không có ý định gây tổn thương. Thấy không ổn nó vội xông lên. nhưng đã quá muộn, móng vuốt của lang nhân chỉ cách Severus không tới một tấc anh. Severus chỉ đành nhắm chặt mắt lại chờ đợi đau đớn. Sếp, một giọng nói quen thuộc làm Severus giật mình. Một vòng tay ôm lấy anh, ấm áp lạ thường mùi máu tanh nồng làm anh run rẩy. Oscar, khi Harry dùng độn thổ đến đã thấy Severus bị dồn đến một góc. Móng vuốt đang đánh về phía anh. Không kịp nghĩ gì, cậu đã độn thổ đến ôm lấy anh, đưa lưng ra đỡ lấy đòn hiểm. Đau đớn xé người, Harry cắn chặt môi, mùi máu tanh càng khiến lang nhân thêm kích động. Cậu nén đau dùng thần chú gọi Oscar ra. Sợi dây dài màu vàng trói lấy lang nhân lại. Harry, Severus kêu lên thất thanh nhìn người đang ôm mình. Trên lưng là 5 vết cào, dài từ vai đến thắt lưng. Nó sâu đến nỗi có thể thấy được xương bên trong. Máu tươi và thịt vụn ướt đẫm trường bào đã không còn nguyên dạng. Anh hốt hoảng đỡ lấy Harry đang nhũn xuống. Cậu bây giờ như một món đồ tinh xảo bị hỏng, chạm sâu vào đáy tim anh, bằng mắt thường có thể thấy. Từ vết cào, máu của Harry là màu đen chứng tỏ cậu đang trúng độc. Trúng độc lang nhân có thể biến thành lang nhân. Đây là điều trong sách mà Severus từng xem. Anh run rẩy ôm lấy Harry, hung hăng nhìn về phía bọn người James đang xanh mặt nhìn mọi thứ. Bọn chúng cũng không nghĩ đến sự việc lại xảy ra như vậy. Nắm chặt đũa phép đến nổi gân xanh, Severus rít lên từng tiếng, cơn giận dữ tột độ khiến anh như mất hết tất cả lý trí hiện có. Tao sẽ giết chúng mày. Khi Severus chỉ đũa phép về phía James, một bàn tay lạnh băng giữ tay anh lại. Đừng, CV đừng làm hại ai, Harry đau đớn đứt quãng nói. Đó là cha cậu, cậu không thể để Severus làm tổn thương họ, cũng không thể để ai tổn thương anh. Harry, cậu sao rồi? Severus buông đũa phép xuống nhìn người trong lòng mình. Anh không biết rằng, lúc nãy anh đáng sợ bao nhiêu, mà người làm anh bình tâm lại, là Harry, mình, không sao, sếp, đừng làm hại bọn họ. Vừa nói xong câu này, miệng Harry trào ra một ngụm máu đen đau đớn thấu đến từng giọt máu. Cậu lâm vào hôn mê, nhìn máu đen chói mắt trên khóe miệng Harry, nhìn Harry bất tỉnh trong tay mình. Severus chỉ muốn ếm hàng ngàn hàng vạn thần chú tra tấn lên người bọn ngu ngốc đang đứng phía kia. Chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận đến vậy. Severus thề, nếu Harry có chuyện gì, anh sẽ giết chết bọn chúng. Anh sẽ tra tấn bọn chúng đến chết, tao nói cho chúng mày biết, nếu Harry có chuyện gì, tao sẽ giết chúng mày từng người một, thề có Merlin và danh dự gia tộc Green, đôi mắt tóe ra tia lửa gằn lên từng chữ, cách chương.